Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện mới mang tên Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, tác giả là Nạp Lan Nguyên Sơ, dịch Bánh Tiêu, beta Bánh Mì, quyển 1 Đoạn Long Đài. Một tòa cao ốc bình thường, ban đêm lại phát sinh án mạng liên hoàn, máu thịt tung tóe, thê thảm không sao kể xiết. Một viên chức lôi thôi nhếch nhác của công ty lại là người mang bí thuật ngũ hành, thân phận quỷ dị. Rốt cục anh ta là thần thánh phương nào? Một nơi chôn giấu bí mật động trời ngàn năm, mang tới ma thú, du hồn, huyết án, ác mộng, phù chú, kỳ trận, sức mạnh kỳ dị huyền bí tràn ngập cao ốc Đằng Long. Đó, đây là nội dung sơ qua của quyển 1. Các bạn đã hình dung ra chưa? Đây là một câu chuyện có đề tài là linh dị huyền huyễn đó, gồm có này ma thú này, du hồn này, huyết án này, ác mộng, phù chú, kỳ trận, sức mạnh kỳ dị huyền bí tràn ngập câu chuyện này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 2 mang tên Kinh Biến. Mời các bạn cùng nghe. Các bạn hãy ghé qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe những video tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể like, để lại bình luận ở dưới video này và chia sẻ giúp Nguyễn Thành, cũng như donate ủng hộ Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Lục Cố Thành mở mắt lần nữa, một khuôn mặt đàn ông xa lạ xuất hiện trước mặt cô. Cô lại kêu lên sợ hãi. Kêu xong thì lập tức nhớ ra chủ nhân của khuôn mặt này chính là Vũ Văn Thụ Học, vừa quen biết ban sáng. Cố Thành vội vàng cúi đầu kiểm tra quần áo trên người mình, sau đó xác nhận bộ đồ màu trắng vẫn chưa bị làm sao, cô Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Diện mạo của bản thân lại giống người xấu vậy sao? Vũ Văn cười khổ gãi đầu. Cô Thành đọc được vẻ bối rối của Vũ Văn thì cũng thoáng ngượng ngùng nở nụ cười. À, vừa rồi tôi làm sao vậy? Nơi này là tầng mấy? Giờ cô Thanh mới nhớ tới chuyện trước khi té xỉu, sắc mặt cô lại thoát cái trở nên tái nhợt. Vũ Văn nhìn vào mắt cố Thanh hồi lâu, nhìn đến mức cô Thanh bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Bây giờ anh mới chậm rãi nói. Nơi này là tầng 1, tôi cũng không biết sao cô lại té xỉu trong thang máy. Có phải cô tăng ca chưa ăn cơm tối không, nên bị tụt huyết áp hả? Cô Thành thoáng nhìn xung quanh, cô quả thật đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách tầng 1. Cửa phòng còn có hai bảo vệ đang nhìn về phía này. Cô hơi an lòng hơn một chút, cố sức ngồi dậy. Vô Văn mang cho cô một ly nước ấm. Cô Thành cảm kích cười với anh. À, đã trễ thế này, sao anh vẫn chưa về nhà? Cô Thành hỏi. Tôi hả? Tôi sống trong tòa nhà này. Vũ Văn mỉm cười. Tôi vẫn ở trên phòng máy tầng số 25 đấy. Vừa rồi chơi CSGO mệt quá, định xuống lầu tìm chút gì đó để ăn. Kết quả cửa thang máy vừa mở là tôi bị vấp phải cô. Cô Thành đang muốn mở miệng thì lại trông thấy hai bảo vệ ở phía xa đang chỉ trò nói gì đó về hai người bọn họ. Cô không muốn vừa tới đơn vị công tác mới đã bị người ta tung tin đồn nhảm, liền đổi giọng nhờ Vũ Văn đưa ra ngoài. Vũ Văn giúp Cố Thành đi ra trước cửa cao ốc, vẫy một chiếc taxi cho cô. Cô Thành đang muốn chui vào xe thì bụng rất phối hợp mà réo lên. Cô Thành làm lấy xấu hổ, Vũ Văn thì cười ha ha. Tôi biết gần đây có một quán ăn mở suốt đêm đấy, đi không? Quả thật Cố Thành cũng đang đói, liền gật đầu ngay. Xe taxi chạy theo sự chỉ dẫn của Vũ Văn đến một con hẻm nhỏ. Trong hẻm là một quán nhỏ hắt ra ngọn đèn ấm áp. Nồi lớn đặt sát tường đang dâng lên từng đợt hơi nóng. Mặt tiền quán này là của nhà lão Mã, tay nghề quả thật không tồi. Cô Thành cơ thế ăn sạch trơn một đĩa dưa chua và một bát đậu hũ gà xe lớn. Vô Văn thì lại ăn rất ít, chỉ cần một phần đậu hũ. Thời gian còn lại anh đều nhìn Cố Thanh ăn như hổ đói. Cô Thành dùng bí thực để tự trấn an sự kinh hãi quá độ vừa rồi của mình. Sau khi đã bình tĩnh lại, cô mới chậm rãi kể chuyện mình vừa gặp phải cho Vũ Văn nghe. Vũ Văn rất nghiêm túc lắng nghe những việc đáng sợ mà Cố Thanh đã trải qua. Anh không hề đưa ra bất kỳ nghi hoặc nào, có vẻ như anh hoàn toàn có thể tiếp thu câu chuyện hoang đường của Cố Thanh. Chờ Cố Thanh nói xong, Vũ Văn cau mày suy nghĩ một chút mới mở miệng phát biểu ý kiến. À, tòa nhà này chỉ mới chính thức đi vào hoạt động hơn một năm, không có nhân khí, ban đêm tăm tối khó tránh khỏi âm khí dồi dào. Thang máy ngẫu nhiên trục trặc cũng rất bình thường. Cô chưa quen thuộc với môi trường xung quanh, ban đêm hẳn là sẽ hơi sợ hãi đấy. Hơn nữa con gái đều có óc tưởng tượng phong phú, tự nhiên sẽ... Cô Thành toàn phân bua, nhưng rồi lại cảm thấy chuyện của bản thân rất khó tưởng tượng. Kẻ khác không tin cũng là chuyện đương nhiên. Trong lúc nhất thời, hai người ngồi đối diện nhau đều yên lặng không nói. Đêm đã khuya rồi, cần tôi tiễn cô về nhà không? Vũ Văn nhìn đồng hồ. Cô Thành ngẫm lại vẫn nên từ chối. Cảm ơn anh nhé, không làm phiền anh nữa, tôi bắt taxi là được rồi. Vũ Văn vẫy một chiếc taxi, còn ghi lại biển số xe và số hiệu bằng lái của tài xế. Taxi dù trong thành phố này khá nhiều, Vũ Văn sợ cô Thành bị làm sao nên mới hành động như vậy. Cô Thành thấy anh cẩn thận thế thì thấy rất là cảm kích. Tuy hai người chỉ mới quen biết nhau được một ngày, nhưng Vũ Văn trong lòng Cố Thanh đã lưu lại ấn tượng tương đối đáng tin cậy. Cô lại nhảy xuống xe, lấy chuỗi hạt từ trong túi xách của mình ra, đưa cho Vũ Văn. À, chuỗi hạt này rất kỳ quái, không biết sao lại khảm trên giá sách của tôi. Anh có biết đây là gì không? Vũ Văn nhận lấy chuỗi hạt trong tay mà lập tức biến sắc. Chẳng qua đèn đường tối mờ, cô Thành vẫn chưa phát hiện ra biến hóa trên khuôn mặt của Vũ Văn. Thôi cứ để nó ở chỗ anh đi, nó không chừng đồng nghiệp nào đó trong tòa nhà đang đi tìm nó đấy. Anh giúp tôi chuyển cho người ta nhé, tôi đi trước, bye bye. Cô Thành chui vào trong xe. Chiếc taxi nhẹ nhàng khởi động, nhanh chóng chạy trên đường chính. Vũ Văn nắm chuỗi hạt trong tay, nếu có điều suy nghĩ, nhìn theo Cố Thanh đi xa. Đột nhiên, anh xoay người, chạy vội về hướng cao ốc. Sáng hôm sau, Cố Thanh hoàn toàn không ngờ mình lại bị cảnh sát chặn ngoài cửa cao ốc. Cổng chính của cao ốc Đằng Long bị răng đầy giải ngăn cách cảnh giới màu vàng. Hai cảnh sát vác súng trên vai đều mang bộ mặt không biểu cảm đứng canh trước cửa. Tiếng người ồn ào xung quanh, không người nào trong số các đồng nghiệp của Cố Thanh có thể đi vào tòa nhà. Cố Thanh đang lấy làm khó hiểu, chợt có nhìn thấy quản lý Trần Từ, người đã sắp xếp văn phòng cho mình, đang đứng ngay bên ngoài đám người. Trần Từ đang được hai cảnh sát mặc thường phục đeo thẻ công tác trước ngực hỏi vài vấn đề. Gà vừa nói chuyện vừa không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán. Cố Thanh gắng chen qua các đồng nghiệp, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không đợi cô chen đến bên cạnh Trần Từ, hai cảnh sát mặc thường phục đã rời đi. Cô Thành chỉ kịp chặn được Trần Từ đang định bỏ đi lại. Cô kéo người quản lý chi nhánh có hơi béo mập này tới lối ra vào của bãi đỗ xe ngầm vắng người, bắt đầu gặng hỏi. Trần Từ lắp bắp nói là có người báo cảnh sát bên trong cao ốc có bom, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường để tìm kiếm quả bom. Cô Thành dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ của Trần Từ. Trần Từ liền hoảng hốt. Hay cho anh Trần Từ đấy, anh cũng được hội sở điều đến đây, cô không phải người chưa từng trải, còn chưa biết sự lợi hại của tôi sao? Đừng có mà gạt tôi. Trước mặt quản lý hành chính mà anh cũng dám mở miệng nói càn hả? Nếu thật sự có bom ấy, sao cảnh sát không sơ tán những đồng nghiệp đứng dưới lầu mà chỉ phong tỏa lối vào cao ốc chứ? Không sợ bom đổ mạnh thì mảnh nhỏ từ trên lầu rơi xuống gây thương tích sao? Cô Thành trừng mắt nhìn Trần Từ, nâng cao giọng chất vấn. Trần Từ hoảng sợ trước một Cố Thanh lớn tiếng mắng mỏ, vừa định giơ tay ngăn Cố Thanh lại thì đột nhiên lại nhận ra trước mặt mình chính là cô thượng cấp xinh đẹp, bèn lập tức cất bàn tay béo đó đi. Bà cô của tôi ơi, cô nhỏ giọng chút không được sao? Khuôn mặt béo của Trần Từ nhăn nhó một cách đáng thương. Cô Thanh ngậm miệng, chỉ dùng ánh mắt hung tợn nhìn Trần Từ. Trần Từ run rẩy quan sát bốn phía, xác thực không có ai, mới nhỏ giọng nói với Cố Thành. Ấy, đêm qua trong cao ốc có hai bảo vệ, một chết một phát điên đấy, thế nhưng không ai biết trong tòa nhà đang xảy ra chuyện gì. Cô Thành chấn động, cô nhớ đêm qua đã từng trông thấy hai người bảo vệ ở tầng 1, người gặp phải tai họa chính là bọn họ sao? Trần Từ vất vả nuốt nước bọt lại nói tiếp. Rạng sáng hôm nay, sau khi phát hiện sự cố xảy ra, nhân viên vệ sinh đã thông báo cho tôi, sau đó mới báo án, cho nên tôi đến hiện trường đầu tiên đấy. Nói đến đây, Trần Từ ngẩng đầu nhìn Cố Thanh, bắt đầu do dự. Cố Thanh sụ mặt, dùng ánh mắt tỏ ý Trần Từ tiếp tục nói cho xong đi. Trần Từ như đang hồi tưởng lại cảnh tượng đã chứng kiến, trong mắt hiện lên nỗi hoảng sợ không thể che giấu được. Nhà tôi ngay gần đây, vừa nhận được thông báo của nhân viên vệ sinh là tôi lập tức chạy tới. Tôi đi thang máy thẳng đến tầng 18. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã bắt đầu nôn mửa rồi, thiếu chút nữa nôn ra hết cả hàm mật. Toàn bộ hành lang tầng 18 ấy, khắp nơi đều là máu và thịt nhỏ văng tung tóe. Thứ duy nhất còn hoàn chỉnh chỉ có đầu của người bảo vệ. Khối đầu người kia bị khảm trên giữa hành lang, mặt hướng xuống dưới đất đê. Nhắc tới cảnh tượng máu me quỷ dị ấy, Trần Từ rùng mình. Người bảo vệ còn lại toàn thân đều là máu, nằm cuộn tròn trong góc hành lang. Hỏi cái gì anh cũng không trả lời, trong miệng chỉ không ngừng nhắc tới hai chữ, nghe hình như là cái gì Lam Nguyệt ấy. Bắt đầu tôi còn tưởng là bảo vệ toàn thân đầy máu kia phát điên, vẫn cẩn thận giữ khoảng cách với anh ta. Nhưng tôi chợt phát hiện hai tay anh ta đã bị chém đứt. Lúc ấy mới biết rằng nhất định có một tên quầng sát khác đấy. Tầng 18 không phải là nơi đặt phòng làm việc của cô hay sao? Cô Thành nhớ lại lời Trần Từ nói, toàn thân đều nổi da gà. Nếu đêm qua cô rời khỏi cao ốc chậm một chút thì có lẽ có thể gặp phải cái tên sát nhân hung tàn kia không? Có lẽ tên quần sát kia đã luôn ẩn nấp ở tầng 18. Lại liên tưởng đến bóng đen bản thân nhìn thấy ở cửa thoát hiểm hôm qua, sắc mặt Cố Thanh càng ngày càng tái nhợt. Trần Từ không chú ý đến vẻ biến hóa của Cố Thanh, vẫn cứ tự nói một mình. Cảnh sát đến đây thì đưa nhân viên vệ sinh và người bảo vệ bị đứt tay kia đi, sau đó bảo tôi phối hợp với bọn họ không để tiết lộ tình tiết vụ án ra ngoài. Kỳ thật dù bọn họ không bảo thế thì tôi cũng không dám nhiều chuyện đâu. Xảy ra chuyện kinh khủng cơ đó, nếu để người ngoài biết được, dù còn dư phòng làm việc trong tòa nhà này thì cũng đừng hòng nghĩ đến việc sẽ có ai chịu mua. Nếu thật sự không thể cho thuê, khẳng định trên hội sở sẽ hẹ khai đào với tôi đây. Một chiếc xe cảnh sát chạy ra từ bãi đỗ, bị Cố Thanh và Trần Từ cản lối. Người trong xe đợi trong chốc lát thấy hai người bọn họ không có ý định tránh đường, bởi bất đắc dĩ phải bấm còi. Cô Thanh giật mình vì tiếng còi chói tai. Sau khi nhận ra có xe phía sau, cô đẩy Trần Từ còn đang lải nhải sang một bên. Xe cảnh sát chậm rãi chạy đến bên cạnh hai người rồi ngừng lại. Cô Thành nhìn vào bên trong qua cửa kính xe. Ở chỗ ghế lái là một người đàn ông với khuôn mặt mang đường nét mạnh mẽ, làn da hơi đen, rất có khí khái. Tuy anh ta mặc cảnh phục nhưng không cài đủ cúc, cà ravat màu đen cũng nới lỏng. Đội trưởng Lưu, có tiến triển gì chưa? Trần Từ bắt chuyện với anh chàng, xem ra trước kia hai người đã gặp mặt. Còn chưa có gì đáng nói. Đội trưởng Lưu nhìn Cố Thanh. À, đây là chủ quản hành chính mới tới chi nhánh của công ty tôi, là cấp trên của tôi. Tôi đã nói qua cho cô ấy tình huống cụ thể rồi, không cần cố kỵ gì đâu. Trần Từ giới thiệu. Chủ quản hành chính à? Còn trẻ như vậy sao? Còn là một cô gái nữa à? Đội trưởng Lưu có vẻ không tin tưởng lắm. Cô Thành thấy người này mặc cảnh phục cả lơ phất phơ, chẳng thèm để ý đến hình tượng cảnh sát nhân dân chút nào, thì hơi khinh thường, nhưng vẫn thoải mái vươn tay ra. Chào anh, tôi là Cố Thanh. Đội trưởng Lưu xoa xoa tay lên quần, mới thoáng bắt tay Cố Thành. À, tôi là Lưu Thiên Minh, là đội trưởng đội điều tra hình sự của thành phố C, phụ trách điều tra phá án vụ giết người xảy ra trong công ty các bạn. Hy vọng với tư cách lãnh đạo công ty này, cô có thể trợ giúp chúng tôi. Cô Thành trưng ra một nụ cười chuyên nghiệp. À, có yêu cầu gì, chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức. Trong lúc vô tình, Lưu Thiên Minh trông thấy đám người vây quanh cửa cao ốc ở xa xa. Anh ta lập tức nhăn hai hàng mày kiếm, cầm lấy máy bộ đàm ở chỗ pho lái, vừa kết nối liên lạc đã giống lên. Tiểu Trương, cậu làm cái quái quỷ gì thế? Nếu đã tạm thời tuyên bố với người bên ngoài là có bom, thì vì sao chưa sơ tán đám người dưới lầu đi? Cô Thành lén ngoảnh lại nói với Trần Từ. Tôi còn tưởng cảnh sát nào cũng ngu ngốc giống anh chứ. Trần Từ xấu hổ cười cười. Sau khi xe của Lưu Thiên Minh ra khỏi bãi đỗ xe của cao ốc Đằng Long, cô Thành chợt nhớ tới Vũ Văn Thụ Học vừa tạm biệt tối hôm qua, bèn vội vã hỏi dò Trần Từ. Cái tên kia à, đêm qua có chuyện lớn như vậy mà cậu ta còn ngủ ngon lành trong phòng máy à? Không biết gì sất à? Tổ dân cảnh sát đi gõ cửa phòng máy, cậu ta còn chê chúng tôi quấy rầy mộng đẹp. Đáng lẽ phải đẩy cậu ta từ tầng 18 cảm thụ một chút mới đúng chứ. Trần Từ tức giận bất bình nói. Xác nhận Vũ Văn không có việc gì, cô Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô lại hỏi, vậy anh ta hiện tại đang ở đâu? Còn đang ngủ trong phòng máy hả? Ê, làm gì có chuyện tốt như vậy chờ cậu ta. Người ở trong cao ốc tối qua đều bị tình nghi, cậu ta hiển nhiên cô bị cảnh sát mang đi rồi. Ê, bình thường cá lơ phất phơ, có gì cậu ta dáng chịu ấy. Cũng không biết sao Vũ Văn lại đắc tội với Trần Từ. Trần Từ cứ nhắc tới anh thì đều là giọng điệu không tốt. Giám đốc Cố, hiện tại công ty xảy ra chuyện như vậy, cô nên về nhà nghỉ ngơi trước đi. Chờ chúng tôi xử lý sạch gọn mọi chuyện sẽ gọi điện thoại cho cô. Quản lý Trần à, tôi vừa tới liền muốn cho tôi đi tàu bay giấy hả? Không phải chỉ là không vào văn phòng được thôi sao? Anh mau gọi điện thuê phòng hội nghị của khách sạn Ngọc Tuyền đối diện đi, thuận tiện triệu tập toàn bộ viên chức cấp bậc lãnh đạo trở lên. Hôm nay phải mở hội nghị rất quan trọng đấy. Cô Thành vừa về tới phương diện công tác thì lập tức trở nên quyết đoán, già dặn kinh nghiệm. Hội nghị tạm thời tổ chức ở khách sạn Ngọc Tuyền. Trần Từ nhiệt tình giới thiệu cô Thành với tập thể lãnh đạo dưới quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn Đằng Long Audio. Mấy quản lý trẻ tuổi không làm cô Thành đặc biệt chú ý, chỉ có quản lý bộ phận thị trường Đỗ Thích Đào để lại cho Cố Thanh ấn tượng tương đối sâu. Giữa đám quản lý này, rõ ràng tuổi tác của Đỗ Thích Đào có chênh lệch rất lớn, ước chừng khoảng 45 tuổi, vóc người bậc trung, hai bên tóc mai đã có hoa râm, vẻ mặt lãnh đạm lại kiêu ngạo, nhãn thần dị thường lợi hại. Trong khi mấy quản lý khác ra sức bắt tay Cố Thanh để nịnh nọt, cô Thanh lại thấy sự khinh thường trong mắt Đỗ Thích Đào. Trong hội sở của tập đoàn, cô Thanh từng nghe nói qua chuyện của Đỗ Thích Đào. Gã này là một trong những người góp phần xây dựng nên công ty, dần có sở trường đối với kinh doanh tiêu thụ và kế hoạch quảng cáo. Chỉ vì tài năng và danh tiếng qua mặt cả sếp lớn nên mới bị chuyển đến thành phố tương đối xa xôi này, là một chức quản lý thị trường không lớn không nhỏ. Mặc dù cô Thanh là khâm sai đại thần do hội sở cử đến, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, lại là một cô gái không được gư gã mong đợi nên cũng coi thường như thường. Thời điểm cô Thanh ở hội sở đã được lĩnh giáo đủ tính tình của nhóm người cũ này, giờ thì cô chẳng thấy có gì là lạ lẫm cả. Sau khi hội nghị bắt đầu không lâu, cô Thanh đã nhắm thẳng đề tài vào mấy cái mối đe dọa của chi nhánh công ty. Nhưng cô ngàn vạn lần không thể ngờ, mấy quản lý mới vừa rồi còn mang vẻ mặt tươi cười, a dua nịnh hót, lại cấu kết với nhau, mạnh mẽ đưa ra kiến nghị chống lại những kế hoạch rõ ràng là rất có lợi để phát triển công ty của cô. Mà Đỗ Thích Đào kia hiển nhiên là đầu sỏ của cái đám quản lý nhỏ này. Gã không để cô Thanh vào mắt, lạnh lùng cứng rắn giải đáp vấn đề của cô với thái độ hờ hững. Cô Thanh vừa vạch trần rõ ràng ba hạng mục ký hợp đồng đầu tư có vấn đề để chất vấn gã, Đỗ Thích Đào liền dùng vài chiêu thái cực quyền, giả vờ ngọt nhạt, đẩy trách nhiệm đến mấy người nghe đâu đã từ chức rồi. Nhìn mấy quản lý luôn miệng phụ họa Đỗ Thích Đào, sắc mặt Cố Thanh trở nên cực kỳ khó coi. Trong vài quản lý ở đây, chỉ có một mình Trần Tử coi như đứng về phía cô. Nhưng vì chức vụ không liên quan nên lời nói của Trần Tử không có tác dụng gì, cũng chẳng giúp gì được cô. Cô Thanh hiểu rõ nhóm quản lý chi nhánh đã sớm có chuẩn bị, lần này cô thật sự bị cho đi tàu bay giấy rồi. Sau khi hội nghị chấm dứt, cô Thanh nổi giận đùng đùng rời khỏi khách sạn Ngọc Tuyền. Trần Từ ở xa xa gọi với theo mà cô cũng không nghe thấy. Cô muốn lập tức gọi điện thoại báo cáo cho chủ tịch Bồ Viễn của hội sở về tình huống mình gặp phải hôm nay. Sau khi điện thoại nối máy, cô lại chỉ nhận được hồi âm của cô thư ký dịu dàng nói: Giám đốc Bồ nhận lời mời của một tập đoàn nước ngoài, đã ra nước ngoài khảo sát 3 ngày rồi. Cô Thanh không có số di động của Bồ Viễn nên đành phải từ bỏ. Đỗ Thích Đào chẳng qua chỉ là một quản lý cấp cao của chi nhánh. Tuy thành phố C không phải bộ phận quan trọng của hội sở, núi cao hoàng đế xa nên quản lý cũng khá lơ là. Nhưng lần này Bồ Viễn đích thân bổ nhiệm Cố Thanh đến thành phố C đảm đương chức quản lý, chứng tỏ hội sở muốn chỉnh đốn tình hình ở đây. Đỗ Thích Đào cũng không phải kẻ ngốc, đáng lẽ gã không nên kiêu ngạo ở hội nghị như hôm nay. Chẳng lẽ gã còn có người đứng sau mạnh hơn cả Cố Thanh ư? Cố Thanh mang tâm sự nặng nề đi về, suýt nữa thì tông phải một cụ già qua đường. Bây giờ cô mới nén suy nghĩ lo lắng xuống. Cô dừng bước, nhìn quanh bốn phía, phát giác bản thân đang đứng dưới chân cao ốc Đằng Long. Cô Thanh chợt nhớ tới laptop của mình vẫn còn đặt ở phòng làm việc. Trong ổ cứng chứa rất nhiều tư liệu chưa được phân tích từ ngày hôm qua. Nếu Đô Thích Đào thật sự một tay che trời ở công ty này, chỉ sợ sẽ không thiếu hạng mục đầu tư có vấn đề bị ghi lại. Trước khi chưa liên lạc được với giám đốc Bồ, điều cô có thể làm chính là tiếp tục thu gom những tài liệu có vấn đề. Nhưng cao ốc vẫn bị cảnh sát phong tỏa, làm sao lấy laptop đây? Cô ngẩng đầu nhìn trên bầu trời âm u, mây đen cuồn cuộn, chim chóc sợ hãi bay tán loạn. Lát nữa chắc hẳn sẽ có mưa to. Cao ốc Đằng Long bị đóng cửa khóa kín cổng vào, cả tòa nhà không sáng đèn, trong không khí u ám càng có vẻ lạnh lẽo. Tầm mắt cô Thanh chậm rãi chuyển đến tầng thứ 18. Trong giây lát, cô hoảng sợ đến nỗi phải lấy tay che miệng, khẽ phát ra một tiếng thét. Ánh mắt của cô tập trung lại một chỗ, chỉ là cửa sổ phòng làm việc của Cố Thanh. Bóng một người phụ nữ tóc dài đang đứng trước cửa sổ không hề nhúc nhích. Cô Thanh không thấy rõ diện mạo của người phụ nữ đó, chỉ nhìn được quần áo. bóng người mặc váy đầm, hiển nhiên không thể là cảnh sát đang điều tra hiện trường. Hơn nữa, ở hiện trường đêm qua từng xảy ra vụ án kinh khủng như thế, còn có người phụ nữ nào không liên quan đến chuyện này dám lên đó chứ? Cô Thành sợ mình nhìn lầm rồi, cố sức dụi mắt lại ngẩng đầu lên. Bóng đèn vốn không chút nhúc nhích kia đột nhiên thoáng vặn vẹo đầu, khuôn mặt bỗng chốc đối diện với cô Thành ở lầu dưới. Cô Thành rốt cuộc không thể chống cự sự kinh khủng mãnh liệt đang cuộn trào trong nội tâm, kinh hoàng xoay người chạy vào dòng người tấp nập đến trạm xe buýt. Hết chương thứ hai, và các bạn nghe tiếp chương thứ ba mang tên Tình cờ gặp gỡ. Tuy xung quanh người đến kẻ đi, nhưng Cố Thành lại không có một chút cảm giác bình tĩnh và an toàn nào. Trong một thành phố xa lạ, cô không có người thân và bạn bè. Thời điểm rời khỏi quê hương sang nhậm chức, các đồng nghiệp ở hội sở cứ hâm mộ cô mãi. Họ coi lần điều nhiệm này thành điềm báo cho sự thăng tiến của cô. Cô Thành mới 27 tuổi mà đã là một trong những thành viên cấp cao của tập đoàn Đằng Long. Trong lịch sử công ty chưa bao giờ giám đốc Cố trẻ tuổi như vậy. Các nhân vật chủ chốt trong nhóm cán bộ lãnh đạo đều là đàn ông. Đương nhiên, những tình huống ác ý hãm hại do đố kỵ cũng không hiếm thấy. Có khi còn nghe những tin đồn nhảm xoay quanh cô và chủ tịch công ty Bổ Viễn. Tuy Cố Thành là cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cũng phiền không chịu nổi. Lần này được điều nhiệm rời xa tổng bộ cũng coi như là một phen bác bỏ tin đồn kia. Thế nhưng hai ngày liên tiếp gặp phải quái sự đã khiến Cố Thành lần đầu tiên ý thức được sự yếu ớt của mình. Nếu gặp phải người như Đỗ Thích Đào gây trở ngại trong công việc thì cùng lắm chỉ là nan giải hơn một chút mà thôi, chứ không đến nỗi không có cách giải quyết. Dưới áp lực phi tự nhiên nào đó, cô sẽ hoàn toàn không có năng lực chống cự. Cha mẹ Cố Thanh mất vào năm cô 16 tuổi do tai nạn xe cộ. May mà họ để lại cho cô một số tài sản khá hậu hĩnh, đủ để Cố Thanh không phải lo lắng gì về khoản ăn mặc. Nhưng cô lại mất đi sự ấm áp của gia đình quá sớm. Khi đi học, cô luôn bao bọc bản thân trong một tầng chắn vô hình. Ấn tượng của người bên cạnh về cô, trừ trẻ tuổi xinh đẹp, năng lực làm việc cao, thì cảm giác về sự lạnh lùng vẫn nhiều hơn hết thảy. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận về sự thanh cao kiêu ngạo ngày trước. Đến nỗi lúc này đây, cô không có lấy một người bạn để gọi điện thoại dốc bầu tâm sự. Cô Thành cứ thế đứng ở trạm chờ, ngờ ngang nhìn từng chiếc xe buýt tiến vào rồi lại rời đi. Rất nhiều người đi ngang qua cô, nhưng chẳng ai có thể dừng lại quan tâm chăm sóc cô. Đường đời của từng người là những đường thẳng song song nhau, tựa như vĩnh viễn không hồi tụ. Cô không biết mình nên đi về đâu. Công ty sắp xếp cho cô một phòng ký túc xá đơn, chỉ mới ở 2 ngày, hoàn toàn không có cảm giác gọi là nhà. Giờ ngay cả việc trở về cũng chẳng thấy an toàn. Sự cô độc khủng khiếp đang từ từ gặm nhấm sâu trong nội tâm của Cố Thanh. Đúng lúc này, vai trái của cô thoáng bị ai vỗ nhẹ. Toàn thân đang căng như dây đàn của Cố Thanh giật nảy. Cô quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn người phía sau. Người vỗ vai Cố Thanh là Vũ Văn Thụ Học, tối qua vừa gặp mặt. Cô có sao không? Anh không ngờ sắc mặt của Cố Thanh lại tái như vậy. Cô đàn rất hoảng sợ. Cuối cùng Cố Thanh cũng gặp được người tương đối quen thuộc. Cô chỉ cảm thấy phòng tuyến tâm lý cứng rắn đang khẽ nứt ra một cái lỗ hồng. Đai lòng dây lên cảm giác nghẹn ngào muốn òa khóc. Giọng cô khẽ run. Vũ Văn, tôi lại thấy thứ gì đó nữa rồi. Vẻ mặt Vũ Văn Thụ Học nghiêm túc. Chính là cái thứ đêm qua cô trông thấy hả? Không phải, có một người phụ nữ trong phòng làm việc của tôi đây. Một người phụ nữ à? Vũ Văn vò vò đầu theo thói quen. Cô Thành không muốn nói thêm gì nữa, kéo tay Vũ Văn dẫn anh đến dưới cao ốc Đằng Long. Cô Thành muốn cho Vũ Văn nhìn cửa sổ văn phòng của mình, nhưng lúc này trên đó chẳng có gì cả, hết thảy đều rất bình thường. Vũ Văn ngẩng đầu nhìn cửa sổ, lại nhìn nhìn cô Thành, nói không nên lời. Anh an ủi cô: hay là tôi đưa cô về nhà nhé. Hàm răng trắng không tì vết của Cố Thanh cắn chặt vào môi, yên lặng một lúc lâu mới mở miệng nói: tôi muốn quay lại văn phòng lấy laptop, có rất nhiều văn kiện nhất định phải xử lý. Cô đúng là một người cuồng công việc mà. Cô không biết tầng 18 đã xảy ra chuyện gì hả? Cô Thanh cố chấp gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ chuyện xảy ra. Vũ Văn thở dài: thế này đi, tôi và cô quay về văn phòng lấy laptop, tiện đường cho cô nhìn thử thứ đêm qua cô gặp là gì nha. Cô Thành lấy làm hồi hộp: anh cũng thấy thứ kia á? Vũ Văn thần bí cười: đi theo tôi, đến đó rồi cô sẽ biết ngay em mà. Nhưng bây giờ cao ốc đang bị cảnh sát phong tỏa, làm sao ta vào được trong chứ? Vô Văn không nói nữa, tự mình đi trước. Cô Thành thoáng do dự rồi cũng đi theo. Hai người không vào cổng chính, Vô Văn dẫn Cố Thành vòng theo lối xe chạy, đi thẳng đến bãi đỗ xe ngầm. Bãi đỗ xe lúc này rất vắng vẻ, không gian rộng lớn khiến tiếng bước chân của hai người có vẻ nặng nề một cách quái dị. Vô Văn đi đến trước một cánh cửa chống trộm hơi khuất thì ngừng lại, bắt đầu tìm chìa khóa trong túi quần. Cô Thành kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên cảm thấy bên chân có thứ gì đó ấm áp sượt qua. Cô cúi đầu, chỉ thấy một bóng đen bổ nhào vào Vũ Văn. Cô Thành kêu lên sợ hãi, tập trung nhìn mới phát giác thứ kia chỉ là một chú chó nghiệp vụ lớn màu đen. Hơn nữa Vũ Văn đã thân thiết kéo hai chân trước của nó quay vòng hai vòng. Chú chó này có thân hình cao lớn, bị Vũ Văn kéo thẳng đứng lên. Thân cao 1m85 như Vũ Văn vậy mà lại lùn đi không ít. Nó quay đầu quan sát Cố Thành, mềm nhấc lên lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt lạnh lẽo. Cố Thành sợ hãi lùi về sau từng bước một. Vũ Văn buông nó xuống, cánh tay ghì cổ chú chó, cười nói với Cố Thành: nó là Huyền Cương, chó chồng của ông cụ gác đêm ở bãi đỗ xe nuôi. Nó thân với tôi lắm, cô và tôi cùng vào, nó sẽ không làm loạn đâu. Lại đây sờ đầu nó đi, về sau nó sẽ quen mùi của cô thôi. Cô Thành tiếp thêm can đảm, tiến lên hai bước, đưa tay sờ đầu chú chó một chút. Lông Huyền Cương cực kỳ mềm mại, giống như đang vuốt ve lên tơ lụa hảo hạng nhất. Vô Văn buông nó xuống, Huyền Cương cúi đầu nhanh chóng tơi lùi hai vòng giữa hai chân của Cố Thanh. Cố Thanh thấy da chân cách một lớp vớ hơi ngứa ngáy thì không khỏi cười thành tiếng: Huyền Cương, tên nho nhã nhở, ông cụ trực đêm đặt cho nó à? Cố Thanh nhìn chú chó to lớn này, nó cọ đầu lên chân của cô. Thật là cái đồ háo sắc mà, thấy mi nữ liền nổi điên, quay lại đây đê. Vô Văn dùng giọng trầm gọi Huyền Cương: là tôi đặt tên cho nó đấy. Huyền tức là màu đen, dần thích hợp với nó. Vậy Cương nghĩa là gì thế? Cố Thanh hỏi. À, Cương trong cổ văn có nghĩa là mãnh liệt. Hắt xì xì. Hình như có lông chó bay vào mũi Vũ Văn. Anh xoa xoa mũi nói tiếp: mặt khác còn có một tầng nghĩa nữa, là chỉ cán của chòm sao Bắc Đầu trong Bắc Đầu Thất Tinh, cô hiểu không? Cô Thanh gật gật đầu. Kỳ thật cô chẳng hiểu cán của chòm sao Bắc Đầu trong Bắc Đầu Thất Tinh thì có liên quan gì đến cái chú chó này. Bóng đèn cô trông thấy trong lối thoát hiểm hẳn là nó đấy. Vũ Văn dùng hai ngón tay chỉ vào Huyền Cương. Chính là nó. Đúng vậy, hôm qua nhất định nó đói bụng rồi lén xông vào lối thoát hiểm, tình mò đến thùng rác của căng tin tầng trên cùng để đào xương. Tôi đã gặp nó trên đó vài lần rồi, mỗi lần nó đến vùng rác ra đầy hành lang ấy. Vũ Văn ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ đầu Huyền Cương. Nó cúi đầu gừ hai tiếng, như đang thừa nhận chuyện mình đã làm sai. Cô Thành cẩn thận ngẫm lại, cũng thấy rất có lý. Nếu là một chú chó chạy nhanh lên lầu thì hiển nhiên sẽ có tốc độ siêu nhân như vậy. Chúng ta lên trên đi, Vũ Văn nói với Cố Thành, lại vỗ mông chú chó. Đi đi, đừng mò theo cản trở chúng ta. Huyền Cương ngoan ngoãn chạy ngay đi. Cố Thành nghe được câu cuối cùng thì không khỏi bật cười. Chẳng lẽ anh chàng này cho rằng họ đang hẹn hò sao? Vũ Văn mở cửa chống trộm, phía sau là một thang máy. Cửa vào thang này đã bỏ hoang lâu rồi, chúng ta có thể đi lên từ đây, tránh mặt những cảnh sát kia. Vũ Văn ấn nút. Trong thời gian chờ thang máy, cô Thành chợt nhớ tới một vấn đề. Hôm nay chẳng phải anh bị cảnh sát đưa đi rồi sao? Nhanh thế đã về rồi hả? À, tôi hôm qua sau khi tiễn cô lên xe, tôi đã về thẳng phòng bãi để ngủ. Bởi vì cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát ra vào cổng chính và phòng máy, lại đối chiếu với bản ghi chép về thời gian. Vụ giết người kia và tôi không có quan hệ. Họ hỏi thêm vài câu rồi thả tôi ra thôi. Hai người vào thang máy, đối diện nhau không nói gì. Thang máy thong thả đi lên. Cô Thành thoáng nhìn xung quanh, phát hiện tầng mà Vũ Văn chọn là tầng 12. Cô hoảng sợ nhìn Vũ Văn. Chẳng phải chúng ta đến phòng làm việc của tôi hả? Tôi đã nói rồi, phải cho cô biết thứ mà cô nhìn thấy là gì chứ. Vũ Văn nhếch miệng cười, nụ cười ấm áp ôn hòa khiến cô Thành thoáng thả lỏng. Khoảnh khắc cửa thang máy tầng 12 mở ra, cô Thành không kìm nổi né về phía sau Vũ Văn. Cảnh tượng đêm qua vẫn khiến cô sợ hãi. Ngoài cửa đặt một tấm gương thật lớn, đại khái cao đến 2 mét, hoàn toàn chắn cửa thang máy lại. Mặt gương bóng loáng chiếu rõ hình bóng của Cố Thanh và Vũ Văn. Tầng 12 chưa cho thuê, việc trang hoàng tạm thời bị hoãn. Đám công nhân không đưa gương lắp ở nhà vệ sinh vào kho mà ném ở chỗ này vô trách nhiệm như vậy đấy. Tôi đoán bóng người kinh khủng tối hôm qua chính là cô đây. May mà cô không tông vào, không thì thật sự rất nguy hiểm đấy. Cô Thành không cười. Có lẽ tấm gương lớn này có thể chứng minh được bóng đen cô nhìn thấy là bản thân cô, nhưng không thể giải thích cho đôi mắt màu xanh chuyển động cực nhanh kia. Cô Thành tin cô không hề nhìn lầm, nhưng chỉ dựa vào chi tiết nhỏ này thì khó mà thuyết phục được Vũ Văn. Vũ Văn thấy cô Thành không hề thoải mái hơn thì hơi xấu hổ. Cô Thành chăm chú đi mặt Vũ Văn. Trên gương mặt gầy yếu kia là một bộ râu quai nón dày dặm. Nếu có thể cạo đám râu ấy đi, hẳn đằng sau đó là một khuôn mặt anh tuấn. Tuy sự hoài nghi trong lòng chưa giải được, nhưng cô Thành vẫn vô cùng cảm kích vì Vũ Văn không coi câu chuyện của cô như lời nói nhảm. Anh còn đặc biệt đến kiểm tra lối thoát hiểm và tầng 12 nữa kìa. Vũ Văn không quen với ánh mắt chăm chú của Cố Thanh, thậm chí còn hơi luống cuống. Anh cúi đầu ho khan. À, tầng 12 không còn gì để xem, chúng ta đi tiếp thôi. Thang máy tiếp tục lên cao, tạm dừng ở tầng 17. Vũ Văn ra khỏi thang máy, ra hiệu cho Cố Thanh theo sau. Không biết mọi thứ trên đó đã trở lại bình thường chưa, e là vẫn chưa thích hợp để cô đến gần đâu. Cố Thanh cố gắng gật đầu. Nếu trên lầu vẫn là cảnh mau me như Trần Tử miêu tả thì cô cũng không có can đảm đi lên đó. Đưa chìa khóa văn phòng cho tôi, cô ở đây chờ đi. Vũ Văn vươn tay, cô Thành ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho Vũ Văn. Đầu ngón tay của cô tiếp xúc với lòng bàn tay của Vũ Văn. Sự ấm áp khiến trong lòng cô Thành bớt sợ. Ngoài laptop ra, không còn thứ gì khác phải lấy đúng không? Cô Thành lắc đầu. Tốt, tôi đi đây. Chỉ mong bây giờ trên lầu không có cảnh sát. Bóng Vũ Văn biến mất sau cầu thang tối tăm. Cô Thành đứng đợi ở thang thoát hiểm một mình. Xung quanh hết sức yên tĩnh. Hành lang cũng không có bóng người. Không khí loáng thoáng một thứ mùi kỳ lạ. Cô Thành chỉ cảm thấy mùi này rất quen. Nhưng nhất thời cô không nhớ ra đã từng ngửi thấy ở nơi nào. Cô bắt đầu thấy sợ, cố gắng di chuyển qua lại, gò gót giày cao gót vào nền nhà, tạo ra tiếng vang để tăng thêm can đảm. 10 phút sau, Vũ Văn cau mày đi từ trên lầu xuống, tay ôm một chiếc laptop Sony của cô Thanh. Cô Thanh mỉm cười đón anh. Mới vừa đi tới bên cạnh Vũ Văn, thứ mùi kỳ lạ kia liền đồng thêm không ít, như là tỏa ra từ chính Vũ Văn vậy. Thấy cô Thanh nhằn nhó, Vũ Văn ngượng ngùng giải thích. À, trên lầu vẫn chưa dọn sạch cảnh tượng đó. Ấy, cô Thành cúi đầu khẽ che mũi, lại thấy quanh đế giày màu đen của Vũ Văn có vệt máu nhàn nhạt, một hai nơi còn dính vụn thịt đỏ tươi. Cô thoáng nhớ ra nơi đã từng ngửi thấy mùi kỳ lạ này, chỉ có thể ở quán thịt heo trong chợ ngày hè. Cô Thành cảm thấy bụng nôn nao, suýt thì phun ra. Hai người đi tưởng trong bãi đỗ xe ra ngoài. Trời đất đã bị cơn mưa tầm đã bao trùm, sấm sét trên không trung vang dội, mây đen quẩn quẩn. Vũ Văn ngẩng đầu nhìn mây mù mà như có điều suy nghĩ. Chú chó đen Huyền Cương ngồi bên cạnh Vũ Văn cũng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn trời. Cô Thành thấy vẻ mặt y hệt nhau của một người một chó thì muốn bật cười. Trong tay Vũ Văn đang cầm một cái túi rác buộc thành nút, trong túi là đôi giày da dính mùi kỳ lạ của anh. Quần tây của anh vẫn sắn đến đầu gối. Nếu cho anh đội một cái nón rơm thì chắc chắn sẽ giống hệt một lão nông vừa mới đi cấy mạ về. À, đã 1:30 rồi lại không ra ngoài được, hay là chúng ta nghĩ xem tối nay ăn gì đi. Vô Văn quay đầu ủ rũ nhìn cô Thanh. Cô Thanh cứng miệng không cười nổi. Người này nghiêm túc suy nghĩ cả buổi, hóa ra là nghĩ xem tối nay ăn gì sao. Huyền Cương ở một bên sủa hai tiếng phụ họa. Vô Văn cúi đầu liếc nhìn nó, nói với nó: không cần nhắc nhở bọn tao nữa, bọn này sẽ không ăn xương mày giấu đâu. Chả lẽ anh có thể nghe hiểu được cẩu ngữ hả? Cô Thanh cười. Ờ, đây không phải lần đầu tiên nó muốn mời tôi ăn xương đâu. Vô Văn lại rất nghiêm túc giải thích. Cô Thanh lắc đầu cười, không để nghe anh nói rằng nói xiên nữa. Vô Văn đột nhiên vỗ tay đánh bốp một cái, hưng phấn rào lên: có rồi. Anh ném cái túi nhựa sang một bên, đoàn chạy một mạch vào trong phòng gác đêm của bãi đỗ xe. Chỉ chốc lát sau, trong tay Vũ Văn đã có hai củ khoai lang nóng hồi hồi chạy đến. Anh nhét một củ còn nóng phòng tay cho cô Thanh. Ăn nhanh đi, hôm qua tôi vừa thấy ông già ấy mua một túi khoai lang, quả nhiên trong nồi vẫn còn. Cô Thanh cắn một miếng nhỏ, khoai lang vừa mềm lại vừa ngọt, đúng là ngon tuyệt. Vừa rồi cô còn cảm thấy hơi lạnh vì mặc ít quần áo, ăn chút khoai lang nóng vào, cơ thể đã không còn lạnh nữa. Cô nhìn Vũ Văn vừa gặm khoai vừa trêu đùa Huyền Cương như trẻ con, còn chạy tới chạy lui quanh mình. Thoáng chốc cô Thành được bừng tỉnh. Cô bỗng cảm thấy mùi vị của củ khoai lang trong tay đã vượt ra những sơn hào mỹ vị trong các nhà hàng khách sạn cao cấp mình từng ăn. Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 4, mang tên Ác Mộng. Người dịch: Bánh Tiêu. Beta: Bánh Mì. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Truyện Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân đã phát sóng trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy like, để lại bình luận ở dưới video này, chia sẻ giúp Nguyễn Thành Xin cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện. Bầu trời có màu gì? Màu lam lúc ngàn dặm không mây, màu đỏ lúc xế chiều, hay màu đen do mây đen nén thành? Bầu trời hiện lên trong mắt Cố Thanh lại là màu xanh biếc, không có một chút mây nào, giống như một khối ngọc bích hào hoàng không tì vết. Vì sao những người xung quanh không cảm thấy bầu trời không giống với ngày thường chứ? Bọn họ vẫn vội vàng như cũ. Chuyện ta làm. Cố Thanh hoang mang, muốn kéo một người đi đường lại hỏi xem vì sao trời lại xanh biếc như vậy. Những người đi đường đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Cố Thanh, gạt phát tay Cố Thanh xuống rồi bỏ đi. Như thể bầu trời vốn phải là màu xanh biếc thế này. Cố Thanh khó hiểu, tiến vài bước về phía trước. Một chiếc xe buýt ngừng sát bên cạnh cô. Cô phải đến cao ốc Đằng Long. Cố Thanh lên xe, ngồi cạnh cửa sổ, tìm người đi đường bên ngoài. Dưới bầu trời xanh biếc, khuôn mặt mỗi người đều có vẻ xanh xao u ám. Xe ngừng lại, một bà bầu cố gắng đỡ cái bụng căng tròn của mình, loạng choạng bước lên xe. Cố Thanh vội vã nhường chỗ, bà bầu kia cũng không ngại ngần, lạnh lùng ngồi vào chỗ của Cố Thanh vừa nhường, một lời cảm ơn cũng không thèm nói. Cố Thanh hơi tức giận, địa cung không so đo nhiều. Lúc này, có người ở phía sau Cố Thanh thoáng đụng vào hông cô. Cố Thanh nhìn lại, không ngờ lại là một bà bầu khác đang dí cái bụng to của mình vào cô. Cố Thanh nhìn xung quanh, muốn tìm cho người này một chỗ ngồi. Nhưng cô lại nhìn thấy một chuyện kỳ quái. Những người lục tục leo lên chiếc xe buýt này, ai nấy đều mang thai cả. Tuy dung mạo của bọn họ không giống nhau, nhưng trên mặt đều mang vẻ lạnh lùng như nhau. Trong lòng Cố Thanh rét run, lại nhìn xung quanh. Không biết từ khi nào mà cả chuyến xe buýt này đều là bà bầu, ngay cả tài xế cũng đang mang thai. Ngay một khắc khi Cố Thanh nhận ra điều này, khuôn mặt của toàn bộ những người phụ nữ mang thai chậm rãi chuyển hướng sang Cố Thanh, miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Sau một tiếng thét chói tai, Cố Thanh ngồi bật dậy, lại hét to thêm một tiếng cứu mạng nữa, rồi mới phát hiện mình đang ngồi trên giường. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Xung quanh không có những bà bầu quỷ dị ngồi đầy, chỉ có bóng tối âm u. Cố Thanh thở dài nhẹ nhõm, bật đèn nhỏ đầu giường. Đồng hồ báo thức hiển thị 4 giờ sáng. Cô lắc lắc cho đầu tỉnh táo lại, nhớ ra đêm qua Vu Văn đưa mình về nhà. Vừa vào cửa là cô đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, lên giường nằm từ sớm. Ai ngờ lại mơ thấy một giấc mơ quỷ dị như vậy. Kỳ quái là tất cả mọi thứ trong giấc mộng đều khắc sâu vào đầu Cố Thanh, từng chi tiết cực kỳ rõ ràng. Sau khi tỉnh mộng, cảnh trong mơ cũng không chậm rãi phai nhạt đi giống như trước. Cố Thanh đi chân trần vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt thật sạch. Nước lạnh buốt khiến mặt của cô hơi tê, nhưng cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn vào tấm gương trước bồn rửa mặt. Nét hoảng sợ của cô gái có khuôn mặt tái nhợt trong gương vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Một sợi tóc dài bị thấm nước buông xuống trước mặt, hơi thở vẫn chưa ổn định mà hơi run run. Đây là cô sao? Cô Thanh đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của người trong gương hơi xa lạ. Quên đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ là giấc mộng thôi mà. Cô tự nhủ với chính mình, lấy khăn lau khô mặt, thấy hai má đã từ từ lấy lại sắc hồng, vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp. Cô Thanh mới thả lỏng quay về phòng ngủ, chui vào chăn. Khi cô Thanh lần nữa tỉnh lại là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hai mắt cô lim dim ngái ngủ, vươn tay tiếp điện thoại. Hóa ra là đội trưởng đội hình sự Lưu Thiên Minh gọi tới. Giám đốc Cố, tôi là Lưu Thiên Minh của đội trinh sát hình sự. Hôm qua chúng ta đã gặp mặt, làm phiền vì sớm như vậy đã quấy rầy, nhưng chuyện hơi khẩn cấp, hy vọng cô có thể phối hợp. Giọng Lưu Thiên Minh rất nghiêm túc. Cô Thành mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Anh nói đi, không sao đâu. À, nói trong điện thoại không tiện, cô có thể đến cục một chuyến không? Tôi sẽ phái người đến đón cô. Cô Thành không có lý do từ chối, liền vội vàng trang điểm qua loa và thay đồ. Lúc cô ra khỏi tòa nhà ký túc xá dành cho người độc thân, đã có một chiếc xe cảnh sát ở trước cửa. Một cảnh sát nhỏ tuổi tràn trề sinh lực đang chờ sẵn. À, xin chào, tôi là Trương Kiến Quốc. Cô cứ gọi tôi là Tiểu Trương là được rồi. Đội trưởng Lưu bảo tôi đến đón cô. Tiểu Trương giơ tay chào cô theo lễ, lại thuận tay mở cửa xe. Cô Thành phát hiện hình như cảnh sát từng lén điều tra cô, chẳng những biết số điện thoại di động của cô mà biết nơi cô đang sống. Trong lòng cô có một loại cảm giác bị giám sát, không khỏi mất hứng. Cô lạnh lùng gật đầu với Tiểu Trương, chui vào xe. Cô Thành ngồi ở sau xe, miên man suy nghĩ, lại hồi tưởng đến giấc mộng quái dị đêm qua. Người ta thường nói, ngày suy nghĩ nhiều, đêm đến sẽ gặp mộng. Cảnh trong mộng thường là một loại phản chiếu cuộc sống hiện thực. Nhưng bà bầu kỳ quái đó là đại diện cho cái gì chứ? Trong nháy mắt, xe cảnh sát đã tiến vào cục cảnh sát thành phố C. Từ xa, cô Thành đã thấy Lưu Thiên Minh đã đứng trước cửa nhìn về phía này. Dường như anh ta luôn đứng đó đợi cô đến. Có vẻ mọi chuyện thực sự phiền phức, chỉ không biết là có quan hệ gì với cô thôi. Thoạt nhìn, Lưu Thiên Minh có vẻ khác với lần trước. Cải phục trên người mới toanh, cà ra vát cũng được thắt kỹ lưỡng, xứng với đường nét phân minh trên khuôn mặt, rất anh tuấn. Cô Thành kìm nén chút lòng khinh thường đối với anh ta, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười chuyên nghiệp như cũ. À, giám đốc Cố, làm lỡ thời gian của cô rồi, xin lượng thứ nhé. Lưu Thiên Minh rất khách khí nói. Cô Thành cũng không thích vừa mới sáng sớm đã bị người đưa đến đồn cảnh sát, nhưng vẫn cười nói. Phối hợp làm việc với cơ quan cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi người dân mà. Đội trưởng Lưu không cần khách sáo đâu. Nói vài câu xã giao xong, Lưu Thiên Minh liền dẫn cô Thanh vào phòng làm việc. Tiểu Trường cũng theo sau bọn họ. Sau khi đi vào văn phòng làm việc của đội trưởng trinh sát hình sự, cô Thanh còn phỏng đoán liệu trong đó có giống như trên phim Hollywood hay không. Văn kiện chất đầy như núi trên bàn, tường treo bảng đen dán cả đống hình tờ linh tinh và đủ loại ảnh chụp hiện trường giết người mau me, bức họa kẻ tình nghi hoặc ảnh chụp bị dính đầy đinh ghim đủ màu sắc sặc sỡ. Để khi cửa vừa mở ra, cô Thành thất vọng thở dài. Nơi này đơn giản như văn phòng của nhân viên công chức, văn kiện không nhiều lắm. Xem ngăn nắp trên bàn, một chiếc máy vi tính đặt ở góc bàn làm việc. So sánh với nơi này, e là phòng làm việc của cô Thanh còn bừa bộn hơn. Lưu Thiên Minh mời cô Thanh ngồi xuống, đi châm trà cho cô. Phát hiện trà đã dùng hết, anh lập vội vàng đi đến văn phòng bên cạnh định xin một ít. Ngay khi anh ta ra ngoài, cô Thanh tò mò hỏi Tiểu Trương: văn phòng của các anh lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp như vậy sao? Tiểu Trương thoáng mỉm cười mà ám nói: à, thường thì ở đây chính là nơi bẩn thỉu hỗn loạn nhất cục chúng tôi đấy. Có lẽ vì tiếp đón cô nên đội trưởng Lưu đã cố ý quét dọn một chút đấy. Cô Thành cũng không nghĩ nguyên do nơi đây sạch sẽ như vậy là vì mình, nhất thời hơi sững sờ. Lưu Thiên Minh bưng một chén trà nóng tiến vào, nhiệt tình đưa cho cô Thanh, sau đó ngồi trên ghế đối diện với cô. À, hiện tại chúng tôi đang nghi ngờ Vũ Văn Thụ Học, nhân viên của công ty quý vị đấy, có liên quan với án giết người đêm hôm trước. Anh ta là kẻ tình nghi quan trọng. Câu nói đầu tiên của Lưu Thiên Minh đã đi thẳng vào vấn đề, đột ngột đến nỗi khi người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Cô Thanh hoảng sợ, sao một người còn đang bình thường lại trở thành kẻ bị tình nghi chính chứ? Đội trưởng Lưu à, có gì sai không? Vu Văn như vậy sao có thể là kẻ cuồng sát chứ? Tình huống cụ thể tôi sẽ nói rõ với cô sau. Trước mặt tôi chỉ thông báo cho cô. Cô có biết anh ta hiện tại đang ở đâu không? Sau khi chia tay tối hôm qua thì không có liên lạc. Anh ta không phải ở tại... Cô Thanh đột nhiên nhớ tới tòa nhà đã bị phong tỏa, vừa vặn đã không thể quay lại phòng máy ngủ. Theo chúng tôi tìm hiểu đây, anh ta vẫn ở tại phòng máy tầng 25 trong cao ốc Đằng Long. Hôm qua nơi đó đã bị phong tỏa, hiện giờ không biết anh ta đang ở chỗ nào. Chúng tôi điều tra được hôm qua cô và anh ta có gặp nhau, nên gặp cô trước tiên để tìm hiểu tình hình. Vì cô là lãnh đạo công ty nên cô còn rất nhiều chuyện cần cô hỗ trợ mà. Nhưng làm thế nào các anh có thể khẳng định anh ta có liên quan đến vụ án này chứ? Cô Thành vẫn hoàn toàn không thể tin. Người đàn ông hôm qua còn đùa nghịch cùng chú chó giống như trẻ con kia là có liên quan đến một vụ án giết người kinh khủng. Từ đầu chúng tôi đã lên tiếng rồi. Liêu Thiên Minh đưa ra tập văn kiện trên bàn cho Cố Thanh. Đây là bản báo cáo khám nghiệm tử thi, phân tích từ hiện trường và miệng vết thương. Bước đầu chúng tôi cho rằng là vết thương do động vật cắn xé. Cố Thanh vừa mở tập giấy tờ ra đã hoảng sợ trước tấm ảnh đầu tiên, toàn máu me be bét. Cô vội ném tập văn kiện qua một bên, không dám nhìn nữa. Liêu Thiên Minh nhìn cô cầm văn kiện đến trước mặt mình, vừa nhìn vừa nói tiếp. May mắn còn một người bảo vệ vẫn sống, được bác sĩ giám định. Tinh thần rất bất ổn, ngoài việc không ngừng nhắc tới hai chữ Lam Nguyệt thì không thể đưa ra được lời khai gì giúp ích cho việc điều tra. Chỗ đứt gai ở hai cổ tay của người này là do vũ khí bằng kim loại cắt đứt. Điểm kỳ quái là máu thịt trên miệng vết thương ở cổ tay đã co lại, chính vì thế người đó mới không bị mất máu đến chết. Cô Thành không thể quen với việc Liêu Thiên Minh dùng ngữ khí bình thản và thuật ngữ chuyên nghiệp thế này để miêu tả kết quả của một màn sát hại tàn nhẫn. Theo hình ảnh của camera giám sát theo dõi cổng chính của ngày hôm đó ghi nhận, trong cao ốc Đằng Long chỉ có hai bảo vệ và Vũ Văn thụ học. Do không có hệ thống theo dõi ở các tầng nên không thể biết được tình hình ở tầng thứ 18 lúc đó. Nói tới đây, Liêu Thiên Minh lắc đầu. Một tòa nhà lớn như vậy mà tại sao không trang bị hệ thống theo dõi từng tầng sao? Chỉ có một camera giám sát cửa ra vào, thật sự không có tác dụng gì cả. Cô Thành không có tâm trạng nghe Liêu Thiên Minh cào nhau, trong lòng nhớ lại khi mình ở cùng Vũ Văn thụ học. Về phần mấu chốt để xác nhận Vũ Văn thụ học và vụ án có liên quan, còn có thu hình theo dõi phòng máy tính kia. Cô Thành khẽ a một tiếng, nhớ ra Vũ Văn từng nói sở dĩ cảnh sát thả anh ta ra là vì đã xem qua camera giám sát. Liêu Thiên Minh chú ý đến vẻ mặt của cô Thành, tiếp tục nói: theo camera giám sát của chính thì 12:30 Vũ Văn thụ học đi vào cao ốc, mà camera giám sát phòng máy lại hiển thị 12:37 Vũ Văn thụ học mới vào phòng máy, sau đó ngủ đến sáng. Cô Thành biết rõ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nên hỏi: bình thường mà, thời gian mới vài phút, dù là ai cũng không có khả năng gây án đâu. Giọng Liêu Thiên Minh đột ngột cao lên: vấn đề ở ngay đoạn camera giám sát này. Ban đầu chúng tôi cũng cho rằng anh ta và việc này không có liên quan giống cô, nên đã thả anh ta ra. Ai ngờ một người ở khoa chứng vật trong lúc vô tình đã phát hiện tần số thời gian hiển thị trên đoạn ghi hình này đã bị điều chỉnh, cùng tần số thời gian hiển thị trên máy ghi hình trước kia có chênh lệch. Vậy nên các anh cho rằng tần số trên đoạn ghi hình này là do Vũ Văn tự tạo ra để che giấu thời gian hành động thật sao? Cô Thanh vội vàng hỏi. Liêu Thiên Minh chậm rãi gật đầu. Trừ việc đó, chúng tôi không nghĩ ra anh ta lại còn lý do gì để tỉ mỉ chế tạo ra một đoạn ghi hình như vậy. Cô Thành yếu ớt tựa vào ghế. Chả lẽ người đàn ông thẹn thùng khi đối mặt với ánh nhìn chăm chú của cô lại thật sự là một tên cuồng sát sao? Vừa rồi cô nói hôm qua sau khi chia tay hai người chưa hề liên lạc, hôm qua anh ta ở cùng cô vào lúc nào? Lưu Thiên Minh rất nhạy bén, đã bắt manh mối trong lời Cố Thanh. Cô Thành vô định khai việc Vô Văn lấy laptop giúp cô ra, nhưng rồi lại băn khoăn chuyện bản thân lén vào cao ốc sau lưng cảnh sát là không tốt. Chần chừ một hồi, cô chỉ nói gặp Vũ Văn trên phố, đền hẹn cùng ăn tối. Về phần bữa tiệc tối kia, thực ra chỉ có vài miếng khoai nướng thì không đề cập đến. Trong lúc nói chuyện đấy, cô và anh ta có đề cập đến chỗ nào khả nghi liên quan đến vụ án giết người này không? Liêu Thiên Minh truy vấn. Cô Thành lắc đầu. Trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. Cẩn thận ngẫm lại, quả thật Vũ Văn có không ít hành động đáng nghi. Tỷ như anh biết rõ có một cái thang máy bỏ hoang có thể vào tòa nhà, hơn nữa còn có chìa khóa mở cửa chống trộm. Anh ta cũng có thể đi vào khu vực tầng 18 mau me bè bét kinh khủng kia mà không chút ngập ngùng. Anh ta không sợ hãi chút nào sao? Nhưng điều này đến thế nào cũng không giống với chuyện một nhân viên kỹ thuật IT bình thường có thể thực hiện. Sau hôm qua, cô không hề hoài nghi như vậy nhỉ? Về phần chú chó nghiệp vụ có tên Huyền Cương kia, cô Thành nhớ lại cái miệng đầy răng trắng nhọn của nó và bức ảnh chụp máu thịt mơ hồ. Cô không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ thật sự là nó? Cô nhớ kỹ lại xem, Vũ Văn thụ học thật sự không có chỗ nào đặc biệt sao? Giọng Lưu Thiên Minh đã có vẻ sốt sắng hơn. Cô Thành cúi đầu, mái tóc dài mềm mại vừa vặn buông xuống trước mặt, che đi khuôn mặt của cô. Một hồi lâu sau, cô mới ngẩng lên, rụt rè đáp: anh ta, hình như anh ta con nuôi một chú chó săn lớn đấy. Hết chương thứ tư, kết thúc ba chương của ngày hôm nay. Vậy là một vụ án đã xảy ra ở tòa cao ốc, một vụ án mạng kinh khủng khiếp, máu thịt bè bét chỉ còn lại một cái đầu cắm ở trên tường. Còn bây giờ thì xin chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy like và để lại bình luận ở dưới video này. Rất mong các bạn có thể chia sẻ video cũng như donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate được để ở miêu tả ở dưới video này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.